chúng tôi đều muốn. À, chuyện đó sao? Không phải đâu. Hai lần tôi tới chỗ đó có chút việc. Chỉ là tình cờ gặp mà thôi. Tôi không có chụp lại. Đường Hạ Linh nở nụ cười xinh đẹp nói. Nói xong, cũng không chờ người trợ lý đáp lại mà lập tức rời đi. Trợ lý sửng sốt một hồi. Sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Chết tiệt, bị lừa rồi. Đường Hạ Linh này thật là đáng ghét, khiến người vô cùng tức giận. Đối với Cao Ngân Tuyết, trước khi đi vẫn có thể chơi cô ta một vố. Đường Hạ Linh cảm thấy rất vui. Sau bao nhiêu chuyện, không ai có thể lợi dụng được cô. Chu Phương Hoa cũng được. Vi Khiết Bảo cũng được. Cao Ngân Tuyết cũng được. Bọn họ càng ngoan cố, cô sẽ phản công lại càng mạnh mẽ. Đường Hạ Linh vừa bước ra khỏi công ty của Cao Ngân Tuyết, thì Lục Chấn Nam gọi tới. Cuộc phỏng vấn kết thúc rồi phải không? Nếu không phải biết anh vẫn luôn nắm được vị trí của em còn nghĩ anh có khả năng tính toán tuyệt vời đấy. Đường Hạ Linh cười nói với người ở đầu dây bên kia. Giọng nói rất vui vẻ. Như vậy mới thuận tiện cho việc bảo vệ bà xã. Nhưng mà, hình như cũng không cần thiết. Đó là đương nhiên. Một ngày nào đó khi em cần anh, thì em sẽ mở miệng nói cho anh biết. Đến lúc đó mong ông xã đừng từ chối nhé. Đường Hạ Linh chỉnh giọng bắt chước giọng của Lục Chấn Nam. Hình như Lục Chấn Nam đang cười. Anh nói, yên tâm đi, chỉ cần bà xã yêu cầu điều gì. Người chồng này dù có lên núi đao xuống biển lửa, có chết cũng không từ chối. Tổng giám đốc Lục, anh dẻo miệng thật đấy. Đừng có học theo cái thói của em trai anh. Hình tượng lạnh lùng thích hợp với anh hơn. Cô mỉm cười và kết thúc cuộc gọi với Lục Chấn Nam. Đường Hạ Linh chuẩn bị về nhà, nhưng kết quả lại chạm mặt với Vi Khiết Bảo ở phía đối diện. Cách Trương.